Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 37, chương 31-2. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly. Đi vào con đường chính. Một mảnh xa hoa trụy lạc. Dị đem vành nón thời nguyên ép xuống dưới. Chặn đi một vài ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng với những thứ chuyện khó coi. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập muôn hình muôn vẻ dục vọng vô tận. Thời nguyên nghe được vài tiếng súng vang. Quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa có một người ngã xuống. Trên mặt đất thực mau liền chảy ra một bãi máu. Mà người chung quanh hoàn toàn thờ ơ, thậm chí có người còn bước qua thi thể. Vài tên nam nhân thần sắc quỷ dị trong góc có đôi mắt phiếm hồng quang. Đang thưởng thức khẩu súng hình dáng kỳ lạ trên tay. Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt thời nguyên. Một tên nam nhân trong đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Chậm rãi cười cười, tràn ngập ác ý. Họng súng tối om nhắm thẳng vào thời nguyên. Tên sát nhân biến thái điên cuồng này. Thời nguyên nhíu mày, không đợi hắn có động tác gì. Dì đã chắn ở phía trước. Định hướng hỏa tiễn đã được xách trong bàn tay. Nguyên bản thời nguyên cũng muốn lấy hỏa tiễn ra tự vệ phòng thân. Không nghĩ tới dì nhanh một bước. Hắn liền không lộn xộn. Thành thành thật thật đứng ở phía sau dì. Không muốn cản trở y. Nghĩ chờ đến khi có tiền liền mua thêm súng hỏa tiễn. Mỗi người một cái hảo phòng thân. Bởi vì loại hỏa tiễn này thật sự siêu cấp soái. Thời nguyên yên lặng nghĩ thầm. Oanh, một tiếng vang lớn. Chung quanh có người thét chói tai chạy đi. Mà càng nhiều hơn chính là tiếng thú loại gào giống. Thời nguyên vừa thò đầu nhìn ra. Mười mấy con dã thú đã xuất hiện ở trước mắt. Ở thời điểm những con thú nhân nhận thấy được nguy hiểm. Liền biến thành thú hình. Dì không có gì biểu tình. Nhìn tên thú nhân uy hiếp thời nguyên kia còn chưa có chết. Chặt đứt một chân bò dậy. Thú nhân sinh mệnh lực ngoan cường. Tới nơi này lại là nhất không sợ chết. Có thể sống sót thực lực giống nhau đều không yếu. Dị tâm không có gợn sóng gì. Đem hỏa tiễn trong tay giao cho thời nguyên. Dặn dò hắn không cần chạy loạn. Trong tay dị liền xuất hiện một cây chủy thủ. Hướng tên thú nhân kia đi qua. Thời nguyên ban đầu là muốn lấy hỏa tiễn ra cùng người kia rằng co. Nếu đối phương chịu thua nói hắn liền cùng dị rời đi. Không tính toán ở chỗ này gây chuyện. Rốt cuộc bọn họ mới đến. Không nghĩ tới dị trực tiếp liền khai hỏa. Ngay cả thời gian đệm đều không có. Trong chợ đen thứ gì cũng đều có. Bất quá đều yêu cầu tinh tệ. Hỏa tiễn uy lực đại. Tự nhiên khiến cho một ít người chú ý, thấy người nắm giữ thực lực yếu. Đều muốn có được vũ khí này mà không tốn một xu. Thời nguyên cảm thấy có rất nhiều tầm mắt ở trên người hắn soi mói qua lại. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Những người đó cơ hồ đều lộ ra ánh mắt tham lam. Đối hỏa tiễn trong tay thời nguyên thập phần cảm thấy hứng thú. Nguyên bản cho rằng người nơi này đều sẽ bỏ chạy. Không nghĩ tới hầu hết căn bản là không quan tâm đến động tĩnh nhỏ này. Có nhiều trận chiến phát sinh ở nơi này suốt ngày. Này đối với bọn họ mà nói chỉ xem như một chút việc vui. Đến nỗi tiếng la hét chói tai của giống cái lúc trước. Hiện tại cũng đã khôi phục yên tĩnh. Thời nguyên cũng không yếu ớt. Hỏa tiễn một lần nữa được nạp đạn. Thời nguyên lạnh lùng nhìn người xung quanh ngo ngoe dục dịch. Mà lúc này, dì đã quay trở lại bên người hắn. Từ trong tay thời nguyên tiếp nhận hỏa tiễn. Dì làm cái động tác giả. Tay ở dây kim loại màu đen trên cổ tay thời nguyên trượt lên một chút. Đem hỏa tiễn thu vào hệ thống ba lô. Trong mắt người bên ngoài. Cái dây kim loại này chính là nút không gian của thời nguyên. Lôi kéo thời nguyên, dị mặt vô biểu tình đi phía trước. Hai người đại khái đi khoảng hơn 10 mét. Người đi ngang qua bên cạnh cũng nhiều hơn. Dị bỗng nhiên ra tay. Chủy thủ cực nhanh ở cổ người đi bên cạnh hắn chém xuống. Không có cho hắn bất luận cái gì ánh mắt. Giống như là thuần túy đi ngang qua giống nhau. Dị lôi kéo thời nguyên đi thật xa. đến nỗi thú nhân phía sau sống hay chết, y hoàn toàn không quan tâm. Trong tay hắn có độc châm. Dị quay đầu lại nhìn Thời Nguyên giải thích nói. Tiện đà đem tay giống cái nắm thật chặt, muốn bảo đảm giống cái an toàn. Rời khỏi nơi này, Thời Nguyên chưa nói cái gì. Nơi này so với hắn dự đoán còn muốn hỗn loạn hơn. Tùy ý giết người có thể thấy được, mà người chung quanh tựa hồ cũng đã với quen việc này. Thậm chí còn lộ ra ánh mắt hưng phấn. Đối cách làm của dị, hắn không có bất luận dị nghị gì. Cảm giác được, ở chỗ này chỉ có thực lực mới là vương đạo. Người hiển lộ ra thực lực, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng là đa số người có mắt đều sẽ lựa chọn trình độ nhất định né tránh. Tựa như lúc trước, dị dùng hỏa tiễn tạc đám người kia. Thời Nguyên đứng ở nơi đó, cảm nhận được lòng tham của những người đó, nhưng là ngại với uy lực của hỏa tiễn cùng thái độ dị nói liền động thủ. Không có một ai ở bên ngoài ra tay. Trên đường phố hỗn loạn là hỗn loạn, nhưng cửa hàng hai bên nhìn đều cũng không sao. Rốt cuộc có thể ở chỗ này mở cửa hàng, sau lưng đều là có hậu đài. Muốn làm sinh ý, tự nhiên không thể để người ta làm loạn. Hai người một đường đi tìm, ở một góc khuất không thấy được. Dị dừng lại bước chân, cùng Thời Nguyên nhìn nhau. Sau khi Thời Nguyên nghe được thanh âm hệ thống, hai người liền tiến vào cánh cửa nhỏ kia. Đây là một cửa hàng rất nhỏ ở mặt tiền. Có rất nhiều thứ ở bên trong. Trên quầy hẹp có một nam nhân trung niên đầu tóc lộn xộn, râu ria xồm xàm, trong tay còn bưng một bát rượu lớn. Thấy có người tiến vào, cũng không tiếp đón, ngẩng đầu uống cạn mấy ngụm rượu. Hồ tộc, 10 chi, còn có 2 nhánh căn nguyên huyết mạch. Dị lạnh lùng nói, đem một túi tiền năng lượng ném ở trên quầy. Duỗi tay ước lượng, nam nhân trung niên mắt lé xem xét hai người liếc mắt nhìn một cái. Giọng nói thô bạo, lại thêm gấp đôi, dị lại ném qua một túi. Nhìn y hào sảng như vậy, nam nhân trung niên ngoáy ngoáy lỗ tai, xoay người sang chỗ khác từ phía sau lấy đồ vật trên kệ. Tùy tiện đóng gói một chút, liền hướng dị ném qua, tiếp nhận đồ vật nhìn thoáng qua, xác nhận là đồ thật. Dị xoay người kéo Thời Nguyên rời đi, nam nhân trung niên phía sau lười nhác mở miệng, bên tay trái cách 400 mét. Có một chồn tộc màu đen kêu là Khố Nhĩ. Đêm nay rời đi, nói lão gia hỏa hắn liền sẽ biết. Dị không có dừng lại, ra cửa sau hướng bên trái đi. Nam nhân trung niên phía sau lại đổ một bát rượu lớn. Trong mắt mang theo men say xuất hiện một tia thanh minh. Lại gặp phải tên không có thú hình. Không đúng, là hai tên, vẫn là cùng chủng tộc. Nhưng hắn không xác định rốt cuộc là chủng tộc nào. Khí tức này chưa từng gặp qua. Một tên khác trên người cũng có khí tức nhàn nhạt giống đực. Thực dễ dàng bị xem nhẹ mất. Con mẹ nó, đêm nay uống nhiều rượu quá nên đầu óc đều không rõ ràng đi. Nam nhân trung niên quăng bể bát rượu trong tay. Hắn không quan tâm có thú hình hay không. Lão tử không thú hình vẫn sống tốt. Những tên đó có thú hình còn không phải ở hắn nơi này mà mua mấy thứ kia. Hai tên tiểu tử kia tính nhặt tiện nghi. Lão tử tâm tình hào, thu thiếu tinh tệ, nhìn ra bọn họ phải rời khỏi còn cho bọn hắn đáp trên Khố Nhĩ. Nam nhân trung niên vẻ mặt khó chịu, thật là uống nhiều quá lòng thông cảm đều tràn lan lên. Càng rời sớm càng tốt, hai người tìm được chủ tiệm nói Khố Nhĩ. Ở bỏ ra 4 vạn năng lượng tinh tệ sau, ngồi lên phi hành khí đi Tư Nặc Tinh. Hệ thống đem lối thoát hiểm cùng phương thức của phi hành khí nói cho Thời Nguyên. Để ngừa có gì nguy hiểm phát sinh, hệ thống ở Thời Nguyên tiến vào viên tinh cầu này sau. Vì bảo hộ ký chủ an toàn, vẫn luôn duy trì trạng thái báo động. Bất quá mỗi lần nguy hiểm ở thời khắc thứ nhất đều bị người sở hữu quyền hạn đệ nhị này giải quyết. Hệ thống không thể gì làm khác hơn là không lên tiếng. Nhiều nhất ở thời điểm Thời Nguyên mua đồ vật, dò xét bên trong có hay không. sự tình này giống như loại nhập cư trái phép đến tinh cầu khác. Không có thông tin điện tử, tiền dùng cũng chính là tiền thực thể. Nó vô pháp tham gia, vì muốn tu chỉnh sai lầm của mình. Nó phải đem thời nguyên đưa trở về thời không một cách chính xác và an toàn. Chờ đến khi nó trở về chủ vị diện, trừng phạt cũng sẽ giảm bớt. Ít nhất sẽ không cách thức hóa thanh linh, biến thành số không. Trên phi hành khí không ít người đều ngồi đấy. Thời nguyên là dựa vào cửa sổ ngồi. Bên cạnh chính là dị. Lúc này đã là đêm khuya. Phi hành khí này phải chờ tới một tiếng sau mới có thể khởi hành. Buổi chiều mai sẽ tới Tư Nặc Tinh. Dị duỗi tay che mắt thời nguyên, làm hắn ngủ một lát. Không có thoái thác, thời nguyên tháo khẩu trang cùng mũ xuống, đánh cái ngáp nho nhỏ. Hắn nói sẽ ngủ một lát sau khi thức liền thay phiên dị. Từ ba lô lấy ra chăn mỏng, thời nguyên đắp ở trên người rồi nhắm hai mắt lại. Đèn lối đi trên phi hành khí mở lên. Dị nghiêng nghiêng người về phía trước, chặn ánh đèn, nhìn thời nguyên ngủ đến an ổn. Liền bảo trì tư thế này thật lâu đều không có động. Ngủ đến mơ mơ màng màng, thời nguyên cảm giác xung quanh thanh âm dần dần lớn lên. Nghĩ muốn đổi dị ngủ một lát, liền mở mắt ra, hơi hơi duỗi cái eo lười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn không có cất cánh à, thời nguyên cười cười. Người ngủ một lát, nói liền đem chăn mỏng hướng dị đắp lên. Phi hành khí đã chật cứng, cũng sắp đến giờ cất cánh như Khố Nhĩ nói. Bên trong đã đông nghịt, còn người ở bên ngoài vẫn đang nối tiếp nhau. Nam nhân không có mua được chỗ ngồi hùng hùng hổ hổ mắng mỏ. Mắt thấy liền muốn đánh nhau. Nam nhân vóc dáng nhỏ nhỏ Khố Nhĩ mặt âm trầm bước đến. Nam nhân kia biết hắn là bọn rắn độc không lớn không nhỏ ở vùng này. Oán hận buông nắm tay xuống. Thời nguyên từ tiến vào tinh cầu này liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào hắn cũng không nói lên được. Lúc này hắn nhìn người trên phi hành khí, bỗng nhiên hiểu được, nhìn thấy thế nào toàn bộ đều là nam nhân, một nữ nhân bóng dáng cũng không nhìn thấy qua. Tâm tư chuyển động, nghĩ đến chính mình một người nam nhân bị nhận thành giống cái. Người nơi này cũng không có biểu hiện gì kỳ quái. Thời nguyên đại khái đã biết nguyên nhân, nhớ tới mấy nam nhân yêu diễm lúc trước quấn lên người dị kia. Thời nguyên yên lặng che mặt, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Cho nên hắn xuyên đến thế giới này không có nữ nhân sao? Nơi này, nữ nhân, là vẻ bề ngoài cùng nam nhân giống nhau chính là giống cái. Nguyên bản không có đem cái giống được để ở trong lòng. Sinh nhãi con mà nói bị hắn xem thành một trò đùa ác ý, không nghĩ tới đây là thật sự a, may mắn hắn là cả người đều xuyên qua đây. Nếu giống như cuốn tiểu thuyết xem qua trước đây, chỉ có linh hồn xuyên qua thôi. Giống được thì còn hảo. Nếu là giống cái, thời nguyên ngồi ở trên chỗ ngồi, nội tâm phảng phất như đã trải qua một hồi gió lốc. Thế giới quan lại bị đổi mới. Nửa ngày mới buông bàn tay trên mặt xuống, chống thái dương xoa xoa. Làm sao vậy? Dị vẫn luôn chú ý thời nguyên, xem hắn như là không thoải mái. Vừa rồi còn luôn che mặt, duỗi tay qua đi, ở cái trán cùng trên má thời nguyên xem xét. Không có nóng, dị tới gần thời nguyên một chút, muốn nhìn hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi còn không có như vậy. Trong mắt có chút khổ sở, y không biết giống cái bị làm sao. Không có việc gì, thời nguyên duỗi tay xoa xoa đầu dị, rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Đều đến chỗ này, rối rắm này đó cũng vô dụng. Bọn họ đã mua huyết mạch thú nhân hổ tộc cùng đồ ngụy trang. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, hoàn toàn có thể đem hai người ngụy trang thành giống được hổ tộc. Chính là không có thú hình mà thôi. Là dị muốn mua mấy thứ này. Y giải thích nói huyết mạch của mình không có hoàn toàn thức tỉnh. Bộ dáng cũng có điều biến hóa. Bất quá nếu gặp được người cùng tộc có thể dựa vào khí tức nhận ra y tới. Muốn tránh đi những người này, liền phải làm chút ngụy trang. Thời Nguyên nhìn y thời điểm nhắc tới người trong tộc mình, biểu tình tựa hồ có chút lãnh, biết y không muốn hồi tưởng lại chuyện trước kia, liền không hỏi nhiều. Mặc dù nghe được cái gì huyết mạch thức tỉnh như lọt vào trong sương mù, nhưng Thời Nguyên vẫn là không có truy vấn. Ngươi ngủ đi, chấm. Thời Nguyên đem chăn mỏng hướng lên trên người Dị Lôi kéo, bảo y nghỉ ngơi một hồi. Gật gật đầu, Dị dựa vào trên ghế dựa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.